Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi Tăng Văn Nhi nghe được, cô ôm chặt lấy Thi Giao Phong. Quả nhiên, cô vẫn là rất hạnh phúc. Văn Nhi ngốc hả? Nếu như từ lúc bắt đầu em đã nói cho anh biết, có thể anh đã sớm phát hiện ra tâm ý của mình với em rồi. Em cũng không cần phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Anh vô cùng thương tiếc cho cô, hy vọng cô có thể ở dưới cánh chim của anh cả đời, sẽ không bao giờ bị bất cứ ai làm tổn thương đến cả. Tang Văn Nhi bởi vì vô cùng vui sướng mà bật khóc. Cô thật sự rất yêu, rất thương anh. Dù không cách nào biết trước được chuyện tương lai, nhưng cô vẫn hy vọng có được tất cả mọi thứ ở hiện tại. Chỉ cần anh thích cô vẫn sẽ yêu anh. Sáng sớm đầu tiên của mùa xuân, Tang Tuấn đã sớm chờ ở trong phòng khách. Hôm nay có thể nhận lì xì, dĩ nhiên cậu hưng phấn đến nỗi không thể nào ngủ được. Nghĩ tới bà nội, bác cả, dì cả, cậu đã nhận. Chỉ còn thiếu ba mẹ nữa mà thôi, nhưng hai người bọn họ còn ở trong phòng làm gì vậy chứ? Bà nội à, hai người ở trong phòng làm gì chứ? Không nên là bọn họ quên cháu tặng bao lì xì rồi sao? Tăng Tuấn phát hiện sau khi kết hôn, Tăng Văn Nhi thường hay quên, hơn nữa hình như nguyên nhân đều đến từ Thi Gia Phong cả. Bà Thi nhìn hai vợ chồng của Thi Gia Diệp cười rối rít, vừa mới cười, hai người đã ra khỏi phòng. Thi Gia Phong tự như đang đỡ một nữ vương tôn quý, cẩn thận ti li từng tí đỡ Tăng Văn Nhi. Nhớ cẩn thận một chút. Thì Gia Phong không ngừng nhắc nhở Tăng Văn Nhi. Hai mắt của Tăng Văn Nhi liên tiếp trợn trắng. Người đàn ông này có phải là biến thành nô tài của cô rồi hay không chứ? Mẹ à, chúc mừng năm mới. Nhanh lấy bao lì xì ra đi. Mọi người cùng cười. Làm sao đứa nhỏ này lại không chịu đợi như vậy chứ? Tăng Văn Nhi lấy ra bao lì xì, hôn lên trên gương mặt tuấn tú của Tăng Tuấn. Về sau bà bối của nhà chúng ta, nhớ phải chăm chỉ đọc sách đó nha. Dạ vâng ạ. Tăng Tuấn gật đầu đồng ý, rồi sau đó lập tức chạy sang Thi Gia Phong muốn xin bao lì xì. Thi Gia Phong cũng hào phóng lấy ra. Tăng Văn Nhi đi tới ngồi xuống bên cạnh bà Thi, nhưng nhìn Thi Gia Phong lấy ra, ở bên cạnh không có vị trí cho mình, lại cứng rắn kéo vội đến bên cạnh, một lần nữa chọc cho mọi người cười to. Gia Phong à, còn có cần phải làm như vậy mỗi ngày hay không hả? Mọi người đều biết con yêu Văn Nhi rồi, nhưng đừng có khoa trương như vậy chứ. Bà Thi không chịu được nói. Thì Gia Phong cũng không cảm thấy như vậy có gì là không tốt cả. Thật là vất vả, anh mới khiến cho Tăng Văn Nhi đồng ý gả cho mình, cũng đồng ý nói chuyện yêu đương với đối phương mỗi ngày. Đương nhiên anh muốn che chở cho cô rồi, huống chi hiện tại cũng không thể so với quá khứ. Con thấy, trước kia ba mẹ không được ở cùng với nhau, cho nên hiện tại mới dính nhau cả ngày nha. Tăng Tuấn chen miệng vào nói. Tăng Văn Nhi bắt Tăng Tuấn lại, giơ tay vỗ nhẹ lên mông của cậu. Tăng Tuấn à, mẹ phát hiện gần đây con nói rất là nhiều nha. Đây không phải là vì ba hay sao chứ? Tăng Tuấn đổ sang cho Thi Gia Phong. Thi Gia Phong lập tức giơ cao tay nói. Anh không có, bà xã à? Lương Tiểu Tiền nhìn một màn này có một chút hâm mộ. Thật là tốt nha, làm hại tôi cũng muốn có đứa bé rồi. Con nên nghĩ như vậy từ lâu rồi nha. Bà Thi lập tức nói. Vốn còn cho rằng Thi Gia Phong không thể kết hôn nhanh như vậy. Không nghĩ tới cháu trai của bà cũng được mười mấy tuổi, bây giờ phải gọi là nhanh chóng chứ. Lương Tiểu Tuyền lướt mắt nhìn Thi Gia Điệp. Nếu không phải vì công việc của anh bận rộn mà cô không có ý định, bọn họ cũng không cần phải kéo dài lâu như vậy. Tang Văn Nhi nhìn Thi Gia Phong lướt mắt nhìn nhau. Bàn tay của anh đặt trên bụng cô rồi mở lời. Mẹ à, Văn Nhi mang thai rồi. Bà Thi còn đang muốn hỏi thăm một chút vì sao Thi Gia Điệp không chịu sinh con. Không ngờ lại nghe được Thi Gia Phong nói Tang Văn Nhi đang mang thai. Cái gì chứ? Con vừa nói cái gì hả? Bà cho rằng mình đã nghe nhầm. Tang Văn Nhi ngượng ngùng nói. Con mang thai ạ? Tang Tuấn hỏi cô. Mang thai là ý có đứa bé sao ạ? Tang Văn Nhi gật đầu. Vậy thì ngay cả con cũng có em gái rồi. Thật là tốt quá nha. Tang Tuấn vui mừng nói. Mà bà thì cũng rất vui. Còn Thi Gia Diệp cũng vui thay cho hai người. Làm sao con biết, nhất định là em gái chứ. Mà dù Tăng Văn Nhi và Thi Gia Phong cũng rất muốn có con gái, nhưng chuyện như vậy làm sao có thể chính xác đây? Con đoán ạ, con muốn có em gái nha. Tăng Tuấn nói với Tăng Văn Nhi. Tăng Văn Nhi nhìn dáng vẻ vui mừng của mọi người, cô cũng rất là cảm động. Cô nhìn về phía Thi Gia Phong. Nếu như không phải vì anh, cô cũng không biết mình lúc nào mới có thể có được một gia đình ấm áp như vậy. Cũng không biết lúc nào thì lấy được hạnh phúc của chính mình. Sau khi Thi Gia Phong phát hiện Tăng Văn Nhi đang nhìn mình, anh quay sang hôn lên gương mặt cô. Bà xã, cảm ơn em. Tang Văn Nhi cười đáp lại. Thì Gia Phong dùng khẩu hình miệng nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net